Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với tập 3 của câu chuyện dài kỳ Hồ sơ một tử tù của tác giả Nguyễn Đình Tú. Có thể qua hai tập truyện thì chúng ta đang thấy là tác giả có một chút gì đó mang hơi hướng văn chương cho những nhân vật của mình ở trong câu chuyện. Tuy nhiên thì sang đến các cái phần tiếp theo thì diễn biến sẽ gay cấn hơn rất là nhiều. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với tập 3 Hồ sơ một tử tù qua giọng đọc Đình Duy. Những bước chân cuối cùng, hắn biết thế nên cố gắng bước thật chậm. Kể từ lúc chúi đầu lao xuống gốc cây bạch đàn, rồi lẫm chẫm biết đi, đến bây giờ hắn đã đi được bao nhiêu bước? Hành trình của một đời người là những bước chân. Thường thì khi kết thúc hành trình của mình, người ta bước xuống và nhắm mắt trong sự tiếc thương, dù ít, dù nhiều của đồng loại. Còn hắn, kết thúc hành trình ngắn ngủi với vô vàn những bước chân trốn chạy, bằng cách bước lên. Cây cột sừng sững trước hắn như bậc tam cấp, bước vào sự hủy hoại mãi mãi. Phải, thân xác hắn phải bị hủy hoại, phải được rắc vôi bột và muối, để cái ác không còn bật mồ mà đứng dậy được nữa. Vạch núi bỗng mềm nhũn, tàn loãng, dập đành hư ảo như những tảng mây trôi dưới sắc màu hoàng hôn. Hắn nhìn thấy Diệu. Diệu mặc cái áo dài trắng, neo mình bên vách đá và hát. Hắn lắc đầu để dứt khỏi những ảo ảnh mơ hồ. Nhưng đúng là Diệu. Vạch núi nào cũng có Diệu, như sự tương phản màu nhiệm. Đuôi áo dài tung bay, bồng bềnh, vuốt lên mặt đá. Tóc Diệu bạt đi trước gió. Diệu không nhìn hắn, mà nhìn về một chân trời nào đó, xa xăm lắm. Và Diệu hát. Vạch núi hát. Quanh hắn là cả một dàn đồng ca. Những câu hát bùa lưới vào vùng ký ức của hắn. Hắn phải dừng bước để nhận biết mình trong thực tại. Những câu hát tiếp tục rơi xuống người hắn như mắt lưới. Em đi qua chuyến đò, thấy con trăng đang nằm ngủ. Con sông là quán trọ và trăng, tên Lãng Dô. Em đi qua chuyến đò, ối à, con trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ, ngày kia trăng sẽ già. Con trăng, dòng sông, chuyến đò. Đúng rồi. Đấy là lần đầu tiên hắn được bay lên, trôi đi trong cảm giác thần tiên. Trạm đá vào buổi tối thường vắng người. Hắn tranh thủ về nhà ăn cơm với mẹ, rồi ra giếng nước sau vườn rồi ào ào. Cái cơ thể hừng hực sức chai của hắn, thèm thứ nước giếng trong, mát lạnh, thèm sự khỏa nước ảo ạt sau mỗi ngày làm việc. Và khi những ngôi sao nhấp nháy trên đỉnh núi ngựa, thì hắn trở lại trạm đá, châm đèn, ngồi học. Hắn thường học rất khuya, đến khi buồn ngủ là nằm vật ra giường, thẳng đơ như những tảng đá xếp đầy sau trạm. Chú Hùng vẫn nhắc hắn khi ngủ phải bỏ màn, đừng để muỗi đốt, dễ lây bệnh sốt rét. Nhưng trạm nằm ở giữa khe núi, bao nhiêu gió trời hút cả vào đấy, mát mẻ và thoáng đãng, chả có con muỗi nào cả. Thỉnh thoảng Diệu đến thăm hắn, Diệu thường kéo theo một cô bạn nữ đi cùng. Nhưng hôm ấy Diệu lại đi một mình. Diệu mang theo một chiếc áo kẻ caro, cổ cứng, tay dài, lượn đôi tôm. Có lẽ đó là chiếc áo đẹp nhất mà hắn được mặc trong quãng đời niên thiếu của mình. Em nhờ máy trên huyện đấy, tuyệt không? Em ưng nhất cái cổ, con trai mặc áo sơ mi phải cổ cứng. Hắn bảo, ừ, đẹp, đi đâu anh mới mặc? Diệu hỏi, anh không nhớ hôm nay là ngày gì à? Hắn bảo, nhớ, nhưng đang muốn quên. Diệu nhăn mày, đừng, ngày sinh nhật thì phải nhớ chứ. Hắn gãi đầu ngượng ngùng, đang cảm động đến mụ cả người đi thì Diệu rủ, chúng mình ra sông chơi đi. Hắn bảo, thì đi. Và hắn mang theo cả cây guitar nữa. Trăng lấp ló sau dãy núi voi, vương vài hạt vàng xuống vệt cỏ lau. Gió thỉnh thoảng lại thốc vào người hai đứa, làm Diệu cứ phải đưa tay khép lại vạt áo. Đó ông Thành kìa, bọn mình xuống đó nhé. Diệu bảo, sao lần này ông ấy đi đâu thế nhỉ? Cứ bỏ mặc đò thế kìa. Anh không biết gì sao? Biết gì? Ông Thành có hai người con trai. Một người theo đảng mình, hy sinh năm 68. Còn người kia theo Ngụy, cập cũng to lắm. Bây giờ đang cải tạo. Hai cô con dâu đều khó khăn. Bà vợ thì đau yếu. Ông Thành phải vào trong đó giúp họ. Thế còn con đò? Ông Thành gửi đò cho chị Tình trông hộ. Thỉnh thoảng chị Tình lại dùng đò của ông ấy đi thả lưới kiếm mấy con cá sông. Con đò cũng nát lắm rồi, không chở nặng được nên người làng cũng ít đi. Vừa đi vừa nói chuyện, tới nhà chị Tình, hai đứa vào hỏi mượn đò. Diệu đưa tay cho hắn dắt xuống bến. Hắn níu dây đò, rồi cùng Diệu chui vào trong khoang. Hắn tháo dây, thả cho con đò tự trôi theo hướng gió. Chàng đã vượt khỏi dãy núi voi, soi sáng cảnh vật, rọi sắc vàng lấp lánh vào ánh nhìn của Diệu. Hắn cố tỏ ra tự tin, nhưng tim hắn đập như đá vỡ, cử chỉ cứ lúng tà lúng túng. Hắn yêu và được yêu, hắn biết thế. Hưởng thứ hạnh phúc ngọt ngào êm ái ấy đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được ở gần Diệu như thế này. Giữa gió trăng, sông nước và chỉ có hai người, hắn ôm lấy cây đàn, gảy lên vài nốt nhạc bập bẹ để khỏi ngượng ngập, để xua đi không khí im lặng, nhường nhức giữa hai đứa. Diệu bảo, anh đàn ơi, hôm nọ em chép được một bài thơ hay lắm, để hôm nào sẽ đọc cho ông Thành nghe, nó rất hợp với ông ấy. Hắn bảo, thử đọc cho đàn nghe xem nào. Diệu đọc luôn. Bến Mi Lăng nằm không thuyền đợi khách, rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu, chàng thì đầy, rơi vàng trên mặt sách, ông lái buồn để gió lén mơn dâu. Hắn bảo, hình như nghe được ở đâu đó rồi, đọc tiếp đi xem nào. Diệu lại đọc. Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã, nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly, chàng gọi đò như hối hả, sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi. Hắn bảo, nhớ rồi, đây là bài Bến Mi Lăng của Yến Lan, một bài thơ bị cấm vì thuộc văn học lãng mạn. Ông Thành rất thuộc bài thơ này, thuộc từ thời trước cách mạng cơ. Ông ấy bảo rất thích hai câu cuối, Bến Mi Lăng còn lạnh, Bến Mi Lăng, ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng. Diệu bảo, văn học lãng mạn bây giờ được xem xét lại rồi. Nghe bảo sắp tới sẽ được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho học sinh. Các thầy cô ở trường em đọc lại thơ lãng mạn từ lâu rồi, toàn chép tay thôi, ở đâu ra mà nhiều thế. Hắn nhìn Diệu một cách say sưa, thấy trong người ào ạt một thứ sóng rất lạ. Hắn dạo đàn rồi bảo, đàn hát cho Diệu nghe một bài nhạc vàng nhé. Bài này ở trong băng cassette của thằng Bằng. Chẳng hiểu sao đàn lại thuộc bài này. Có lẽ vì nó cũng nói đến dòng sông, con đò như ở quê mình ý. Diệu bảo, anh hát đi, thử xem em có biết không. Hắn so dây, dạo lướt một lượt rồi cất tiếng hát. Em đi qua chuyến đò, thấy con trăng đang nằm ngủ. Diệu vội a lên, em biết bài này, không phải nhạc vàng hải ngoại đâu, nhạc của một ông nhạc sĩ họ Trịnh, từng xuống đường với sinh viên miền Nam trước giải phóng đấy. Trường em cũng nhiều đứa thích hát những bài của ông ấy. Bài anh vừa hát là bài Biết Đâu Nguồn Cội. Hắn vừa nghe Diệu giảng giải, vừa gật gù đệm đàn và hát. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Hắn hát đi hát lại mà vẫn thấy thèm được hát nữa. Đôi mắt Diệu lúng liếng nhìn hắn, cái miệng Diệu bập bẹ theo hắn, môi Diệu cong lên, mềm mại, khơi gợi quá. Hắn hát đến câu, tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài, thì buông đàn ôm lấy Diệu, bóng trăng phủ lên người Diệu. Bóng trăng mơn man, vành môi thiêu nữ ngọt mềm mê đắm của Diệu, rồi khẽ lần tìm xuống vùng cổ trắng ngần. Bóng trăng cùa tay vuốt ve bả vai và eo lưng của Diệu. Diệu nhắm mắt, run rẩy dưới bóng trăng rừng rực hơi thở nồng nàn ấm nóng. Những chiếc cúc cuối cùng bật ra, cả một vùng ngực lồ lộ hai bầu vú mềm, thiêu đốt những ham muốn đang trào lên từng đợt trong bóng trăng. Bóng trăng rửa sinh khí trai tráng trong Diệu để trở thành đàn ông từ hôm ấy. Bóng trăng yêu Diệu cuồng nhiệt, phủ lên Diệu những cái hôn lửa đốt, những dập dềnh sóng lũ, những lắng Diệu êm ái, những gì dầm yêu thương, cả chút bạo liệt băm bổ. Sau những giây phút thẹn thùng ban đầu, Diệu dần trở nên chủ động, hòa quyện vào với bóng trăng. Da thịt Diệu mát lịm, hút chặt lấy thân nhiệt hừng hực của bóng trăng. Cơ thể bóng trăng bỏng rẫy, những vùng da thịt cọ sát phát nhiệt đê mê. Bóng trăng mở hết tất cả các giác quan để thỏa mãn sự khám phá Diệu. Diệu thả lỏng toàn thân cho những khoái cảm tràn đến từng thớ thịt. Cặp vú Diệu lúc này căng mẩy như hai trái lê con, eo hồng dập dềnh, lượn sóng, dồn dập, hối hả dưới bóng trăng. Những tiếng rên khe khẽ thả xuống làn nước, tạo dư ba trên mặt sông, chạy vào vùng nhạy cảm thần tiên. Bóng trăng đưa lưỡi lùa vào miệng Diệu, ngấu nghiến bờ môi Diệu, trồm lên cơ thể êm ấm, giãn nở, tạo những cơn giật dùng mình trước khi hòa vào Diệu, trong Diệu, và tan ra cùng Diệu giữa mặt sông lấp lánh ánh vàng. Sau những nghiến ngấu, cuồng nhiệt, bóng trăng lại trở về bên Diệu, vuốt ve, ôm ấp. Bóng trăng có dáng dấp của một bức tượng thần Hy Lạp, lim dim mắt tận hưởng những khoái cảm từ rượu. Bóng trăng ấy mãi mãi là người đàn ông thánh thiện trong rượu. Nhưng con sông đâu có ngờ rằng ngày kia trăng sẽ già. Xà rượu, bóng trăng đã hiện nguyên hình là một con quỷ dữ, và hắn mang con quỷ dữ ấy trong mình bước tới chân cột để nhận sự kiệt liễu. Rượu đừng hiện lên bên vách đá kia để con quỷ trong hắn lặng lẽ đến với sự trừng phạt. Rượu là miền cổ tích được chôn giấu rất sâu trong ký ức hắn. Rượu hãy đưa miền ký ức ấy đi xa đi, hãy mang tới một nơi nào đó và hỏa thiêu để tránh cho hắn một sự đau đớn. Cuộc sống xác thịt của hắn sau này không nhuốm màu trăng như thế. Đó là những cuộc giải tỏa sinh lý triền miên trong nỗi khốn cùng của kẻ trốn chạy. Người đàn bà ấy có lẽ cũng yêu hắn, cũng tôn thờ bức tượng thần Hy Lạp nằm bên mình mỗi đêm, mà không biết rằng khát vọng chồng vợ chẳng bao giờ có thể đạt được. Hắn gặp người đàn bà ấy trong chốn ngổn ngang, cắn xé, tranh giành nhau nơi từng hạt cám vàng đốt cháy lên những cuồng vọng. Bọn thằng dế về bảo với hắn rằng bãi vàng vừa xuất hiện một con bớp không có tuổi. Tại sao lại không có tuổi? Thằng dế nhếch mép đều giả. Vì cái của nợ ấy nó vô mao. Nó là một đứa con gái chưa kịp lớn, đã phải làm đàn bà. Bây giờ mọi thứ trong nó đã lớn, thì cái vệt mực tàu đánh dấu sự hoàn thiện của cơ thể một người phụ nữ chẳng mọc ra được nữa. Hắn thờ ơ khi nghe thông tin này. Thậm chí, một thoáng kinh tởm lén lén đi qua óc hắn. Nhưng mấy ngày hôm sau, lũ đàn em lại cứ xì xào bàn tán về cái con bớp vô mào ấy. Như thể ngàn năm tạo hóa mới sinh ra được một người đàn bà đặc biệt như vậy. Không đếm thử coi như phí đi cơ hội trời cho. Hàng thiên niên kỷ mới có một lần. Thế cái con ấy đó tên là gì? Hắn tuột miệng hỏi. Nhung. Hồng Nhung. Tên cha mẹ đặt cho đấy. Không phải tên giang hồ đâu. Nó ở trại nào? Trại Hùng Quan. Hùng Quan bao nó à? Thời gian đầu thôi. Bây giờ tháo khoán. Hùng Quan dùng cách này để bóc lột cửu vạn cũng được đấy. Bọn thành dê, tùng trột, thỉnh thoảng cũng ký tắt với Hùng Quan mượn em Nhung về cải thiện. Trại thành dê cũng có 3-4 em, nhưng từ ngày Hùng Quan có Hồng Nhung, bọn ấy vắng khách hẳn. Tối hôm ấy, hắn cũng ký tắt với Hùng Quan một hợp đồng miệng để mượn Hồng Nhung về trại của mình. Ở bãi vàng Lũng Sơn này, người ta có thể bắt gặp tất cả những gì được coi là quái đản nhất trên thế gian. Hồng Nhung về phục vụ bên trại hắn một tuần. Đổi lại, Hùng Quan sẽ được quyền khai thác hai hầm có nhiều cám vàng nhất của bọn Áng Sơn. Đất có trộn lẫn cám vàng là vật quy đổi, là thứ đảm bảo cho mọi giao dịch cả hợp pháp lẫn phi pháp áp dụng rộng rãi trong cái xứ nửa người nửa ngợm này. Đêm đó hắn được sở hữu người con gái ngàn năm tạo hóa mới sinh ra một lần. Khuôn mặt tròn trĩnh, u buồn, mệt mỏi, nước da nâu mịn, rắn giỏi, trương sức nhưng không căng tràn, nhuộm sắc. Bộ ngực vẫn còn căng, eo vẫn gọn, đùi thon dài, quả vẫn đáng đồng tiền bát gạo. Vẫn có thể mang về cho Hùng Quan hết lọ penicillin cám vàng này đến lọ penicillin cám vàng khác. Nhung cười có làm cho khuôn mặt sáng lên, nhưng không lấp hết được những oằn oải ẩn sâu trong hố mắt. Tuổi Nhung 18 hay 20? Chịu, hắn không thể đoán được. Nhưng vừa có nét của con bé 16, lại vừa có dáng dấp của một mụ 30. Vừa có vẻ lần đầu lên giường với người khác giới, lại vừa có những biểu hiện đầy kinh nghiệm chăn gối của một gái giang hồ. Tất nhiên trước Nhung, mọi ý nghĩ của hắn rồi cũng lại quay về với cái đặc điểm không giống ai, trú ẩn trên cái cơ thể đang kêu gọi dục tính kia. Nhưng hắn chưa vội. Hắn ngồi đốt thuốc và thả những tia mắt quét lên người Nhung, dò xét. Thật khó phân biệt được đó là những tia khoái cảm hay thương xót, hững hờ hay thèm thuồng, chờ đợi hay chán ngán. Nhung không thích ánh mắt ấy. Cô không muốn bị đẩy mãi vào thế bị động. Sau một khoảng thời gian co mình lại, để khỏi bị những tia mắt của hắn quét đi, quét lại, Nhung bắt đầu làm những công việc mà cô thường phải làm. Nhung tiến đến bên hắn bằng nụ cười không sinh khí, đưa tay lần mò những khuy cúc và chủ động tạo những cọ sát gây hứng thú. Hắn không nói không rằng, chỉ khẽ xoay người để cô tháo bỏ những vướng mắc khoái cảm. Khi cơ thể hắn hiện ra nguyên vẹn trước Nhung, thì hắn giữ tay cô lại. Nhung cho đó là sự nhắc nhở ngược, liền lẳng lặng cởi bỏ những thứ trên người mình ra trước cặp mắt hơi nheo nheo của hắn. Nhung làm mọi việc một cách căng thẳng. Cô thấy ức chế trước thái độ của hắn. Những người đàn ông mà cô phải tiếp hoặc là quá tỉnh táo hoặc là quá mê muội, đằng này hắn lạnh lùng một cách rất khó hiểu. Hắn không đẹp trai nếu xét về khía cạnh tào nhã. Cao 1m72, đùi to, ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn, trán gồ, cằm bạnh, tiềm ẩn những cơn cuồng khát mà trong đời lưu lạc của mình, Nhung biết những người như hắn sẽ rất đáng sợ khi vào cuộc mây mưa. Vòm hang lạnh lẽo, không khí trở nên ẩm ướt khi đêm xuống. Nhung không chịu nổi sự im lặng cứ bao trùm lên mối giao cảm, có vẻ như là lạc lõng, sộc sạch này. Cô kéo hắn xuống tấm rát có lót chăn, thực sự muốn cái cơ thể kia của hắn tàn nhão ra. Nhung biết, những người đàn ông dù ghê gớm đến đâu đi nữa, thì rồi cũng sẽ mệt mỏi và gục ngã trước cơn hứng tình của người đàn bà. Hắn là một tên cướp, một bưởng vàng có thâm niên, có án tích, có máu lạnh, có đầu óc. Cô nghĩ về hắn thế. Các bưởng khác cũng nghĩ về hắn thế và ngầm nể sợ hắn. Nhung cố gắng đẩy bật nỗi sợ hãi ra khỏi trí óc đang trở nên hoảng loạn của mình trước thái độ đến là khó hiểu của hắn. Nhưng Nhung chỉ có thứ vũ khí duy nhất, ấy là bản năng giới tính. Cô sẽ dùng nó để chế ngự dục tính trong hắn, thôi miên, hóa giải mọi sức mạnh của hắn để lấy lại sự tự tin cho mình. Khi ở thế thượng phong trên giường chiếu cũng là lúc có thể làm chủ được lý trí của bạn tình. Nhưng Nhung sốt ruột và khó chịu vì thứ vũ khí của cô có vẻ như không vào cuộc được để phát huy tác dụng. Đúng lúc Nhung giơ tay tắt đèn thì hắn giữ tay cô lại như đã từng giữ tay cô, không cho khám phá hết cơ thể đẹp như bức tượng thần Hy Lạp của hắn. À, thì ra là thế. Nhung chợt hiểu, hắn muốn kiểm nghiệm xem có hay không cái vệt mực tàu nơi đàn bà nhất của cô. Khốn nạn cả. Hắn cũng như bao thằng đàn ông khác mà thôi, muốn tìm khoái cảm ngay cả trong sự giả tưởng. Nhìn cái bộ phận trời cho ấy thanh sạch, trắng muốt, nhấp nhô, mụm mĩm như núi đồi ngái ngủ ngậm xương, bọn con trai sẽ có cái cảm nghĩ là mình được ngủ với một nữ đồng trinh. Thì ra hắn cần điều ấy ở Nhung mà cô không biết. Điện vẫn sáng và vòm hang vẫn lạnh lẽo, ẩm ướt đến khó chịu. Hắn lại ngả lưng ra ghế, rút một điếu thuốc và nhúng vào chén nước bên cạnh. Cô có nhìn thấy những nốt mẩn đỏ chạy dọc hai bên háng và đã bắt đầu ăn lên rốn rồi không? Nhung hoảng hốt trước giọng nói giáo hoành của hắn. Không có gì kinh khiếp hơn đối với một người đàn bà, ấy là khi bị người ta phát hiện ra những khiếm khuyết trên cơ thể. Nhung sống và tồn tại được là nhờ cái cơ thể đặc trưng giới tính của mình. Vậy mà giờ đây cái cơ thể ấy đã bị hắn phát hiện ra những điểm xấu xí, độc hại và ủ đầy mầm bệnh. Hãy mặc quần áo vào đi và về bảo với Hùng Quan rằng chớ có động vào một hạt cát ở cái hầm dưới chân núi. Anh Đàn, em cũng không ngờ bị lây bệnh nhanh như thế này. Bây giờ anh có trả em về đâu thì cũng hết đường sống rồi. Bọn Hùng Quan sẽ lại bán em đi xứ khác thôi. Mà cũng có thể chúng sẽ cho em một nhát cuốc vào đầu rồi đút xuống một cái hầm bỏ không nào đấy, lấp đất lại, rồi rắc vôi bột lên trên. Anh cứu em với. Hắn lại trầm ngâm ngồi hút thuốc và nhìn Nhung khóc. Cô khóc trông thật hơn là cô cười. Tiếng khóc của cô có vị mặn của muối, có vị chát đắng của số phận, và những giọt nước mắt đang lăn tròn trên má kia là thứ duy nhất đẹp đẽ, lòng lành trên khuôn mặt Nhung lúc này. Nhưng mà cô khóc cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chính hắn cũng không cứu nổi hắn ra khỏi vách hang lúc nào cũng ẩm ướt tăm tối này. Hắn có thể giúp được gì cho cô? Bọn Hùng Quan, Thành Dê, Tùng Chột, dẫu sao cũng rộng cẳng hơn hắn. Bầu trời tự do còn mở ra với chúng, và chúng có điều kiện để cứu cô hơn. Cứu cô, rồi chúng còn có thể tiếp tục thu lãi từ cô nữa kìa mà. Làm sao cô phải khiếp đảm hãi hùng đến thế? Em phàn anh Đàn ơi, em biết hết ruột gan chúng nó rồi. Đứa nào cũng tỏ ra yêng hùng hơn anh, phỉ nhổ vào cái mắc học thức của anh, nhưng lại chẳng làm được một việc gì nhân nghĩa bằng anh. Cả bãi vàng này đều biết anh là người tử tế hơn cả. Bọn Kiều Vạn gọi anh là Tống Giang của vùng Lũng Sơn. Em chẳng biết Tống Giang là ai, nhưng chắc phải là một người tốt. Nếu không cứu được em, thì anh cho em một phát đạn cũng được, rồi xin anh cho em một cỗ ván. Chúng nó chẳng đứa nào coi em là người. Sống đã chẳng được coi là người, thì chết chúng nó coi em ra thứ gì. Em van anh cứu em với. Em xin anh đấy. Không thể nói là hắn đã vô cảm trước những giọt nước mắt của người phụ nữ, dù hắn là một tên cướp. Hắn thương Nhung thật. Bản tính hắn ưa nhẹ nhàng, dễ mềm lòng, đặc biệt rất ưu ái với phụ nữ. Con đường tội lỗi của hắn có hình tên Phóng, nhưng mũi tên ấy bao giờ cũng xa lánh đàn bà con gái. Phóng lao phải theo lao, hắn sẵn sàng đi đến tận cùng của cái ác. Nhưng vùng tội lỗi quanh hắn không có bóng dáng của phụ nữ. Phụ nữ có thể sợ hắn như đám cửu vạn dưới kia sợ hắn. Vì sợ hắn nên ai cũng cúi xuống hoặc tránh xa hắn, chứ chẳng ai ngẩng mặt nhìn hắn, chuyện trò tâm sự, coi hắn như một người tâm giao cả. Người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn với tiếng khóc nguyên thủy ở bãi vàng này là Nhung. Và hắn đáp lại bằng những gì mà hắn có trong tay, thuần túy hào hiệp, không một chút vụ lợi. Ngày sáng hôm sau, hắn đến gặp Hùng Quan để thỏa thuận lại hợp đồng miệng vừa ký tắt tối hôm trước. Hai cửa hầm mới mở dưới chân núi sẽ thuộc về đám cửu của Hùng Quan. Đổi lại, Hồng Nhung, còn bớp vô màu, sẽ thuộc về đội Áng Sơn của hắn. Hắn giao cho thằng Xế đưa Nhung về thành phố chữa bệnh. Hơn một tháng sau, Nhung trở lại bãi Lũng Sơn, quản lý một quán ăn cho hắn. Gọi là quán ăn, nhưng đó là nơi mua đi bán lại cả trăm thứ trên đời. Quần áo, chăn màn, cuốc xẻng, ba bố, máng tôn, máng gỗ, keo cột, lưới sắt, thúng tre, xào sắt, nồi gang, dây điện, giày dép, mì tôm, ắc quy, thuốc tây, trứng, thịt, rau quả, đủ cả. Lúc đầu quán của Nhung thực chất là bộ phận hậu cần của cả hội Áng Sơn. Sau một thời gian, quán phình to trở thành nơi cung cấp hàng hóa cho cả vùng vàng Lũng Sơn. Hắn đã từng bước bóp nghẹt các quán khác để độc chiếm những mối hời từ việc mua bán đổ chác. Trong quán của Nhung lúc nào cũng có hai thợ kim hoàn được thuê từ thành phố lên để nấu, lọc, cô, đúc lại số vàng khai thác được. Đây cũng là nơi trao đổi cám vàng của đám cửu làm thuê, đồng thời thực hiện các dịch vụ như ký gửi, vay lãi, sơ chế vàng cám, cân đong, đo đếm, tính tuổi vàng cho bất cứ ai có nhu cầu. So với 10 năm trước, khi hắn lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, bây giờ bãi vàng Lũng Sơn đã biến dạng tới mức thảm hại. Những giải đồi uốn lượn yên ngủ hàng ngàn năm này bị đánh thức, bịt mồm, chẹn họng, moi ruột moi gan, chặt đầu chặt đuôi. Con suối chảy theo triển dốc như một viền bạc trang điểm cho núi đồi tủa sơ khai, giờ lở loét, ngầu đục, quằn quại, sủi bọt bởi sỏi và cát, đất và đá, rác rưởi và xác chết. Những nhóm người bị hút về đây từ tự phát, phân tán, cơ bản là tử tế, nay được tổ chức phân chia theo hội nhóm, đối xử với nhau theo kiểu luật rừng. Ai cũng mang trên mình khuôn mặt của kẻ cướp. Thay đổi hết cả, biến dạng hết cả. Các bừng vàng xuất hiện thì như thể đã có bầy đàn thì phải có thủ lĩnh. Bừng mạnh thì hội mạnh thì số hầm nhiều, đất đai rộng, có đoạn suối dài, kiểu vạn lắm, vàng thu về lớn. Kiểu vạn lên đây chỉ có làm thuê, cẩn mẫn đào đãi. Số vàng đãi được sẽ theo tỷ lệ định sẵn mà phân chia. Khá già thì có vài cây vàng đem về cho vợ cho con. Lỡ phải vận đen thì cứ ăn chịu, ở chịu, bán sức cho các bưởng sống lay lất qua ngày. Chính quyền vào dẹp, công an quân đội hết tới lại lui. Đám dân đào vàng như đám bẻo tấm, hết tàn lại tụ. Bãi Lũng Sơn xa dân cư, xa thành thị nên cũng xa cả chính quyền. Vì thế đất cứ lở lói, người cứ ùn ùn tới, chính quyền không sao dẹp được. Khi hắn theo bọn thằng Xế, thằng Học tới đây, hắn cũng chỉ mong kiếm được vài ba chỉ vàng như bất kỳ một anh cửu vạn nào trong lúc bí bách phải tìm vận may mà thôi. Vì thế hắn không dám nói lời chia tay với Diệu. Hắn biết là Diệu sẽ chẳng bao giờ đồng ý để hắn đi. Nhưng một năm rất dài, hắn không thể trần mình mãi nơi chạm đá hun hút gió lùa ấy để nhặt nhạnh những lời ong tiếng ve của người làng, người xã. Hắn phải khuất mặt đi một thời gian, vừa là kiếm tiền, vừa là trốn chạy thực tế khốn khó, khốn nạn của một thằng sinh viên, lĩnh án kỷ luật, đẳng đẵng hai năm sau mới được thi lại. Dẫu sao thì một năm cũng đã trôi qua rồi. Hãy quên đi một năm nữa bằng cách đến bãi đào vàng này. Tới gần ngày thi thì về, rồi hắn sẽ đỗ thôi. Hắn sẽ học lại từ đầu, sẽ yêu Diệu một cách lãng mạn như tất cả những tình yêu sinh viên khác. Sẽ ra trường, đi làm và cưới Diệu. Hắn nghĩ thế, và việc ra đi của hắn ngày hôm nay cũng là vì Diệu. Nhưng sự đời lại chẳng thuận theo những suy nghĩ của hắn. Hắn lên bãi vàng giữa lúc hội Yên Mỹ đang bành trướng thế lực, từng bước lấn ép uy thế của hội Áng Sơn. Đêm đầu tiên hắn được ngủ với bọn thằng Xế ở ngay chiếc lán dựng phất phơ dưới chân núi. Đi đường mệt nhọc khiến hắn ngửa ra là lịm vào giấc ngủ say sưa, không còn biết trời đất gì nữa. Song giấc ngủ đến với hắn chưa được bao lâu, thì những tiếng gào thét dựng đứng hắn dậy. Úp nồi lên đầu, bọn Yên Mỹ đánh lén đấy! Hắn chẳng hiểu gì cả, Của tay vớ được chiếc mũ cối, vội chụp lên đầu, rồi nép mình vào những tấm lưng khác. Nửa nằm, nửa ngồi, co quắp tránh đá từ bên ngoài ném vào. Sau những phút hoảng loạn, thằng Xế, thằng Học bò ra ngoài lán nhặt đá ném lại. Lũ thanh niên Áng Sơn ở các lán khác cũng ảo ra tiếp viện, ném trả vào bóng tối nguy hiểm bổ vây xung quanh. Cuối cùng thì bọn Yên Mỹ phải rút đi. Bóng đêm lại im lặng, phủ lên bọn hắn những lo âu, căng thẳng. Hầu như không ai ngủ lại được nữa. Sáng hôm sau, cảm giác yên bình theo những tia nắng sớm rọi xuống khắp mái lán. Hắn hít thở khoan khoái. Thấy bóng đêm vốn nhát con người ta, chứ quả thực sự sợ hãi không đến nỗi tệ như hắn nghĩ. Ánh sáng ban ngày mang lại sự tự tin cho cả hội Áng Sơn. Bọn hắn tổ chức ăn uống xong, rồi người nào người nấy mang theo đồ nghề kéo nhau ra bãi. Thằng Xế đưa cho hắn cây máng gỗ có hình một chiếc thuyền, rồi ra hiệu cho hắn đi theo sau. Bọn hắn hành quân đến chỗ mấy cái cửa hầm nằm sát nhau, cách bờ suối không xa thì dừng lại. Từng người chui xuống, quốc chim vung lên, đất rơi rào rào, xẻng lùa sàn sạt, một bao đất đầy được đưa lên. Hắn còn chưa biết mình sẽ phải làm gì, thì ở cửa hầm bên kia thằng Xế ơi ới gọi hắn tới đỡ một bao đất khác. Tí nữa mày cùng mấy thằng kia mang đất ra suối đãi. Nhìn theo chúng nó mà làm, không cẩn thận, vứt mẹ hết đó cám vàng đi đấy. Hắn gật đầu hiểu ý, thì ra cũng không có gì là khó nhọc lắm. Đào đất rồi đãi đất tìm vàng, hóa ra còn sướng hơn cái việc ngồi ghe đá ở nhà. Chút phấn chấn ấy vừa thoáng đến đã vội tắt ngay trong hắn, khi đá từ đâu bay tới, vèo vèo rượt qua tai hắn. Một thằng cùng hội đứng cách hắn không xa bỗng lăn đùng ra đất, hai tay ôm đầu lăn lộn. Từ những kẽ tay của nó, máu rỉ ra nhoe nhoét, nhợt nhợt màu đỏ tươi. Hắn hoảng hồn quay lại, mặt tái đi, khi thấy hơn chục thằng mặt mũi hầm hè, lăm lăm tay dao tay gậy ảo tới. Biến khỏi đây ngay, ta tuyên bố năm cửa hầm này thuộc về hội Yên Mỹ, thằng nào muốn hôn đất nuốt vàng thì ở lại. Một thằng có vẻ mặt hung dữ nhất, tóc quằn tít, đôi mắt trái bị kéo ngược lên thái dương bởi một vết sẹo to như con sâu róm, đứng chống nạnh tuyên bố. Thằng Xế lóp ngóp chui từ dưới hầm lên, tay cầm cán cuốc bảo: "Hầm này tự bọn ta mở cửa, không chiếm lại của hội nào, bọn mày là cái thá gì mà dám đòi?" Cạch chát, lập tức hai hòn gạch bay vèo về phía Xế. May mà cả hai đều trúng vào cán cuốc. Làm việc. Thằng tóc quăn phất tay. Cả bọn Yên Mỹ liền ảo đến vùng gậy đập tứ tung. Có thằng cầm côn ba khúc, cứ nhằm cẳng chân hắn mà lia tới. Xế bị mấy gậy vào người, vứt cuốc bỏ chạy. Mấy thằng còn lại của hội Áng Sơn cũng nháo nhào chạy theo. Hắn cũng quay lưng định chạy, nhưng thằng cầm côn ba khúc lại bất ngờ vung ngược côn lên, quật chéo một khúc vào người hắn. Như bị một vệt cháy xém lưng, sức nhiệt trong hắn được thổi bùng lên. Hắn quay lại và nhìn thấy tấm máng đại vàng nằm cạnh đó. Hắn nhào tới, hai tay bê tấm máng gỗ lên, lăn xả vào bọn Yên Mỹ quay tròn. Chát, bụp, sạt, tiếng va chạm của gậy của dao làm hắn sởn tóc gáy. Nhưng máu đã bốc lên tới đầu, hắn cứ lìa chiếc máng vào mặt bọn Yên Mỹ, chẳng cần biết sự thể ra sao. Bọn Yên Mỹ đang ở thế hùng hổ tấn công, bỗng hoảng loạn trước hành động liều lĩnh của hắn. Có thằng rơi dao, rơi gậy, cuống cuồng bỏ chạy, tránh cú lìa bạt mạng từ tấm máng ở tay hắn. Hành động liều lĩnh của hắn bỗng chốc thay đổi mọi tình thế. Thằng Xế, thằng Học từ xa cầm đá ném tới tấp vào bọn Yên Mỹ, rồi hô hào hội Áng Sơn quay trở lại phản công. Cuộc chim, mai, xẻng, cột kẻo vung lên, quay ngang tạt dọc khiến bọn Yên Mỹ kêu oai oái. Mất thế thượng phong vội quay đầu bỏ chạy. Hắn quẳng chiếc máng sang một bên, vớ lấy đoạn tàn tiết côn của một thằng trong hội Yên Mỹ rớt lại đuổi theo vụt dàn dạt. Cả hội Áng Sơn thừa thắng xông lên, kéo thẳng một mạch đến lán trại của bọn Yên Mỹ. Thằng Xế tuyên bố toàn bộ cửa hầm của bọn Yên Mỹ từ nay thuộc về hội Áng Sơn. Thằng Học chỉ đạo việc dỡ lều bạt, khuân tất cả của cải đồ đạc của bọn Yên Mỹ mang về lán trại hội Áng Sơn. Mấy ngày sau đó, hắn cùng bọn thằng Học, thằng Xế trở thành những kẻ có máu mặt nhất bãi vàng Lũng Sơn. Bên hội Yên Mỹ, bốn thằng phải đưa đi cấp cứu, toàn bộ tài sản bị mất sạch. Niềm vui chiến thắng đến với bọn hắn chưa được bao lâu thì vào một buổi chiều mùa hè nóng nực, kẻ bọn đang trần trùng trục đào đãi, bỗng hốt hoảng nhận ra xung quanh đã bị vây kín bởi những bóng áo vàng. Hắn ngoan ngoãn theo họ lên xe thùng về công an thành phố. Tại đây hắn được người ta hướng dẫn cho cách khai báo thành thật về những việc đã xảy ra ở bãi vàng giữa hội Áng Sơn của hắn và hội Yên Mỹ của Hùng Quan. Hắn thật thà khai nhận tất cả. Có đánh người không? Có. Đánh như thế nào? Cầm máng lia bạt mạng, cầm côn đập thẳng cánh. Có gây thương tích không? Có. Mấy người? Không nhớ rõ. Cứ ngã ra, lăn lộn, kêu xin thì thôi. Có người nào chết không? Không biết. Nhằm vào chỗ nào để đánh? Chẳng nhằm vào đâu cả. tiện đâu phàng đấy. Có dỡ lều bạt không? Có. Lấy làm gì? Mang về cho cả hội dùng. Đó là tài sản của ai? Của hội Yên Mỹ. Sao lại lấy tài sản của người khác mang về dùng? Vì bọn nó thua chạy, bỏ lại. Hắn khai hết tờ giấy này đến tờ giấy khác. Người ta chỉ vào đâu thì ký vào đấy. Cứ tưởng như thế là thật thà, là hoàn toàn tự vệ, là nó đánh tôi thì tôi đánh lại, là nó cướp của tôi thì tôi cướp lại. Đơn giản, chắc người ta cũng sẽ giải quyết một cách đơn giản. Ai ngờ người ta ấn vào tay hắn một lô một lốc những quyết định khởi tố, quyết định giam giữ, tạm giam, kết luận điều tra, cáo trạng, biên bản giao nhận. Hắn kinh hoàng khi phải tiếp xúc với hàng loạt những thuật ngữ pháp lý mà cả đời hắn chưa bao giờ biết đến, dù đã có hơn 2 năm học triết. Thì ra hắn đã trở thành tội phạm. Hắn cứ tưởng có lẽ chỉ phạt hành chính về xô xát vớ vẩn. Ngờ đâu người ta đang tiến hành các thủ tục tố tụng để đưa hắn ra tòa, lĩnh án. Biết thế này thì hắn cứ chối phát đi là xong. Nhưng cuộc đời mà cứ vài lần biết thế như hắn thì chẳng còn là cuộc đời nữa. Hắn choáng váng khi nghe tòa tuyên bố 5 năm tù. Thằng Xế, thằng Học cũng bị tuyên án 2 năm nhưng cho hưởng án treo. Chú Hùng cho xe ô tô đưa mẹ hắn và Dịu đến thăm. Hắn nhất quyết không ra gặp mặt. Tưởng xa Dịu vài tháng rồi sẽ được về với Dịu. Bây giờ coi như hắn đã mất Dịu, còn gặp lại làm gì? Hắn không muốn gặp Dịu, nhưng không thể không gặp mẹ. Mẹ hắn đi một mình đến trại thăm hắn. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì hắn chịu ra gặp. Vừa nhìn thấy hắn, mẹ hắn đã trù chéo lên. Đàn ơi là đàn, sao mày không ra gặp mẹ? Mày ăn phải thứ gì mà lú lẫn đi cướp của người ta thế hả con? Tao có cần vàng của mày đâu. Sao mày đâm đầu lên cái xó ấy để hư hỏng ra thế này? Tao muốn đâm đầu vào đá chết cho xong. Nhưng thương cái thân mày khốn khổ nơi tù ngục, lại không chết được, phải cố mà sống để thăm nuôi mày. Sao mày lại gàn dở, ương bướng không chịu ra nhìn mặt mẹ mày hả đàn? Mẹ gặp con thế này thì con vào cho xong. Coi như mẹ không có con nữa, anh Dương sẽ nuôi mẹ. Mẹ khóc lóc chửi rủa con làm gì? Con cũng đang muốn chết đây. Đừng, đừng chết con ơi. Mẹ hắn ngậm nín bật, đưa tay chùi nước mắt, rồi chuyển giọng khẩn thiết và nài hắn. Con đừng nghĩ giờ mà mẹ không sống được đâu. Anh cán bộ quản giáo bảo với mẹ rồi, nếu con cải tạo tốt thì chỉ 3 năm là về. Mẹ còn khỏe, còn sống để chờ con về. Con làm gì thì cũng phải nghĩ đến mẹ. Mẹ cố sống là vì con. Mẹ sẽ thầm lo, tiếp tế cho con. Con đừng nghĩ dại, đàn nhá. Thôi, mẹ đừng nói chuyện đó nữa. Thế bây giờ ở nhà mẹ sống thế nào? Dễ chịu lắm rồi con ạ. Mẹ được chia ruộng khoán. Thỉnh thoảng cái Dịu cũng có sang làm giúp mẹ. Cái ăn bây giờ trả hết. Mẹ nuôi lợn chờ mày về rồi bán. Nhưng mà mày thế này thì mẹ để dành tiền cho mày. Anh Dương ra công tác ở Quảng Ninh rồi. Nó đang định cuối năm nay lấy vợ. Nhưng mày lại vào đây thì làm sao lo giúp mẹ một tay hả con? Anh ấy không lấy cái chị gì ở Vĩnh Phú nữa à? Không. Nó theo người ta ra Quảng Ninh. Ở đấy nó cũng yêu một cô mỏng mày hay hạt lắm. Làm cái gì về tiền lương ấy, đưa về cho mẹ xem mặt rồi. Nó trách mày, nhưng mẹ bảo em nó còn dại, đừng chửi mắng nó, tội nghiệp. Anh Dương biết con vào đây chưa? Biết chứ, nhưng mà thôi, mẹ giận nó lắm. Mẹ bảo vì con mà nó mất mặt với gia đình bên nhà gái. Nó bảo con là ngu, là đần, là chẳng chịu giữ gìn cho anh. Để nó công tác có tiến bộ bao nhiêu, cũng chẳng được tổ chức đoái hoài đến vì có một thằng em trai làm cướp. Mẹ mắng nó bảo mẹ bênh mày. Mẹ không muốn nói với nó nữa. Từ xưa đến nay nó vẫn khái tính, nó giống bố mày. Đã vì công việc thì quên hết mọi người trong nhà. Con cũng chẳng trách anh làm gì. Nó thế nhưng nó cũng thương con lắm đấy. Nó gửi tiền mẹ cầm lên cho con đây, rồi nó sẽ lên với con sau. Hắn nghe mẹ nói, chỉ thấy bản thân mình đáng trách, chứ không hề giận anh Dương. Hắn quá hiểu anh Dương, và trong sâu thẳm ký ức, anh Dương vẫn là con người đáng kính trọng nhất của hắn. Hắn sai lầm, tội lỗi, ngu dại, bị anh mắng, anh chửi là đúng. Anh Dương mang lại niềm vui cho mẹ, đáng hãnh diện với cả làng. Còn hắn toàn mang lại những điều đàm tiếu, chê cười của thiên hạ mà thôi. Hắn là một đứa con hư, một đứa em ngỗ ngược, phá gia trì tử, vô dụng, mạt kiếp, rước oan nghiệp vào thân, làm ô danh cả làng cả xã. Nếu gặp hắn, nóng lên, có khi anh Dương lại cho hắn mấy cái bạt tài cũng nên. Hắn lẳng lặng ôm túi đồ tiếp tế vào ngực, đứng lên bảo. Thôi mẹ về đi, mẹ cũng đừng lên đây thăm con nữa, đường xa lắm. Mà mẹ yếu nhiều rồi, mẹ bảo với Dịu hộ con là lấy chồng đi, đừng chờ con. Cho con gửi lời cảm ơn đến chú Hùng và cô giáo Hường. Ừ, nhưng mà này, nhớ lời mẹ bảo đấy nhá. Cố gắng mà cải tạo, chỉ 3 năm thôi. Mẹ chờ, cái Dịu nó cũng sẽ chờ. Chú Hùng về ở với cô Hường rồi, chú ấy cũng mới lên nhận công tác ở huyện. Chú ấy bảo khi nào con về, chú ấy còn công tác thì còn lo được việc cho con. Đừng lo nghĩ nhiều rồi phát phiền, lại nghĩ dở con nhé. Những lời mẹ nói đã đốt lên trong hắn ngọn lửa khát thèm tự do. Hắn lao vào làm việc, cố gắng quên đi tất cả, chỉ chăm chăm một điều, được xét giảm án. Nhưng thời gian vẫn cứ là thời gian. Dù anh có vặn kim đồng hồ quay hết một vòng, thì vẫn không thấy tốc độ ánh sáng đi nhanh hơn được. Một ngày đêm vẫn cứ là 24 tiếng, một tháng vẫn cứ phải 30 ngày. Lửa nhiệt tình trong mỗi con người không phải lúc nào cũng rực cháy. Hắn muốn hét thật to để thời gian trôi nhanh, rồi hắn lại phải đối mặt với sự ù lì, chậm chạp của ánh ngày và bóng tối. Đúng lúc hắn nản lòng đến mức muốn ngủ một giấc và không bao giờ thức dậy nữa, thì Lân Sáu Ngón vào làm bạn tù với hắn. Lân Sáu Ngón thổi vào trong hắn một luồng kích thích mới, ngày đêm nhắc nhở hắn tới hai chữ tự do. Nhưng không phải là thứ tự do ở bên kia của thời hạn cải tạo. Muốn tự do thì phải tự tìm đến, tự vượt qua bức tường bao quanh mình, tự vượt núi băng rừng mà về với nó. Tự do ấy nằm bên ngoài song sắt. Nếu muốn, hãy bẻ gãy song sắt mà chui ra. Tự do sẽ ở ngay trước mặt. Chương 6. Hắn trở thành kẻ giết người lần đầu tiên vào khi nào? Không say rượu, không dùng chất kích thích, không thèm vàng bạc, không đói ăn, cũng chả tranh nước uống. Hai bàn tay hắn như hai gọng kìm cứ siết lại mãi để Lân Sáu Ngón có thời gian đẩy bật chấn song sắt cửa sổ phòng giam ra, đem tự do cho cả hai đứa. Có vẻ như là lại số phận đưa đẩy, có vẻ như lại là một sự tình cờ. Tình cờ như ôm hắn đến bãi vàng Lũng Sơn, bị hội Yên Mỹ đánh thì phải đánh lại vậy. Phòng giam của hắn có 7 người, hắn và Lân Sáu Ngón là một, 4 phạm nhân thấp cổ bé họng còn lại là một và trưởng phòng Hân là một. Với việc trốn trại của bọn hắn, 4 phạm nhân còn lại sẽ không đáng phải bận tâm. Nhưng trưởng phòng Hân mà biết thì coi như việc của chúng sẽ đi toi. Bao nhiêu công lao ngồi cưa song sắt của Lân Sáu Ngón cũng sẽ đi toi. Trưởng phòng Hân to béo như con gấu đen. Hân quá tin tưởng ở sự quản lý của mình nên không thể ngờ được dưới trướng của Hân có 2 thằng phạm đang ngày đêm tìm cách thoát khỏi phòng giam. Hân đủ sức mạnh và uy dũng để bóp nát những ý đồ tạo phản nhằm thoát khỏi án đời đối với 6 phòng viên vẫn ngày ngày làm việc, ăn ngủ cùng buồng. Hân đang bước dần từng bước đến cánh cửa tự do để trở về với người vợ có nghề bánh tráng cuốn ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Vì thế Hân trân trọng khoảng thời gian này. Mọi biến động bất lợi cho lộ trình đi đến tự do của Hân sẽ bị dẹp ngay khi còn đang ở dạng mầm mống. Lần Sáu Ngón, và hắn hiểu rõ điều đó, nên một mặt tỏ ra cần mẫn cải tạo trước cái nhìn xăm soi của Hân, một mặt bí mật nhét từng hạt muối vào vết cưa dở trên song sắt phòng giam, chờ đến ngày hành sự. Và ngày hành sự đã đến. Đúng lúc Lân đang tìm cách đẩy bật chấn song sắt ra khỏi vị trí của nó nơi thành cửa sổ, thì bất ngờ Hân tỉnh ngủ. Trồm ngồi dậy. Hắn vẫn nằm bên cạnh Hân, cố nghiêng người che khuất góc nhìn của Hân, để Lân Sáu Ngón yên tâm làm việc. Đến khi Hân bật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở xác định tiếng động nơi thành cửa sổ thì hắn hoảng hồn, nhận ra mọi việc đã vỡ lở. Hắn và Hân không những không thoát được mà còn phải nhận thêm án kỷ luật của trại. Một giây tê dại điếng qua người hắn, rồi một tia sáng lóe lên trong đầu. Hắn vật Hân nằm xuống, hai tay bóp chặt vào yết hầu của Hân. Tất cả sức mạnh của một thằng con trai có nghề đập đá như hắn trút cả vào 10 đầu ngón tay. Hân ẳng ặc trong cơn mê ngủ, rồi cứ thế lịm dần đi trong tay hắn. Ngồi xổm trên bụng Hân, hai đầu gối thúc mạnh vào mạng sườn Hân. Riêng mắt hắn thì nhìn không chớp về phía thành cửa sổ nơi Lân Sáu Ngón đang đưa nốt những nhát cưa cuối cùng. Đến khi Lân quay lại, khẽ ra hiệu cho hắn chuồn, thì hắn mới rời khỏi bụng Hân. Cơ thể rã rời, tâm thần bất định. Đờ đẫn, ngồi dựa lưng vào thành tường, không hiểu là mình đang làm gì. Lần phải quay lại, vỗ vỗ vào người hắn mới làm cho hắn tỉnh táo trở lại. Và như một con báo, hắn lần tay ôm lấy bọc quần áo, lẳng lặng theo Hân, luồn qua cửa sổ, bỏ phòng giam lại sau lưng với một xác chết còn ấm nóng. Hình Thánh Giá! Thánh Giá! Khi hai đứa mệt lả gục xuống ngồi nghỉ bên khe núi, hắn mới u ớ lẩm nhẩm câu đó, làm Lân sáu ngón kinh ngạc. Mày lẩm nhẩm cái gì vậy? Thánh Giá nào? Tay Hân ấy, có lẽ tao đã bóp chết nó rồi. Hãy quên chuyện đó đi, nghỉ một lát rồi chuồn nhanh khỏi nơi đây. Nhưng mà mày vừa nói cái gì Thánh Giá? Trên cổ thằng Hân có đeo một sợi dây Thánh Giá. Chiếc Thánh Giá đó nằm ở ngay yết hầu. Tao bám vào nó làm tâm điểm, bóp mạnh. Tao tưởng chuyện gì? Ngày mai khám nghiệm tử thi, người ta sẽ ghi vào biên bản là cổ nó có vật hình Thánh Giá tác động vào cho đến khi nghẹt thở. Nó theo đạo đấy. Chúa nhờ tay mày lấy nó về bên mình của Chúa. Chắc bây giờ nó được lên thiên đàng rồi. Sao mày cứ tỉnh bơ thế? Tao bắt đầu thấy sợ Lân ạ. Sợ gì? Thôi, nghỉ đủ rồi, dậy chuồn thôi. Sáng mai tao với mày phải đến đất Hòa Bình, nếu không cầm chắc là bị bắt lại. Mày sẽ dính thêm một án giết người, không có thời gian cho mày nghĩ linh tinh nữa đâu. Theo tao, mau. Thánh Giá. Hắn không thể nào quên được cái biểu tượng ghê gớm đó. Hắn là một kẻ vô đạo. Thánh Giá hiện hữu trong hắn là cái chết của Hân. Thi thoảng vào những buổi chiều sầm tối, hắn cũng có thấy Hân làm dấu Thánh Giá và lẩm nhẩm đọc kinh. Cái Thánh Giá của hắn vẫn nhìn thấy ở đâu đó, có khi lủng lẳng ngay trên vòm ngực vạm vỡ của Hân, nhưng không để lại trong hắn ấn tượng gì cả. Còn bây giờ, cây Thánh Giá găm vào óc hắn là hình ảnh của cái chết nằm thẳng đuột của Hân. Khủng khiếp quá. Không ít lần hắn liên tưởng đến cây cột mà người ta vẫn dùng để bắn tử tù ở quê hắn. Tại sao hình Thánh Giá không gợi cho người ta nghĩ đến một điều gì tốt đẹp hơn nhỉ? Hắn đã từng hỏi thế, rồi lắc đầu chán ngán. Biểu tượng khủng khiếp hình chữ thập kia không thể xóa đi được trong đầu hắn. Nó trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng, đôi khi tưởng đã bị vùi sâu dưới nền tiềm thức, lại vùng bật dậy, sừng sững trong óc hắn. Chính Nhung đã làm cây thập giá trong óc hắn dựng đứng dậy. Từ Áng Sơn Quán đến chiếc hang đá nơi hắn ẩn nấp quanh co, khúc khuỷu, tính ra cũng phải mất mấy cây số. Hắn xuống quán rồi lại ngược về hang không ra một quy luật nào cả. Hắn và Lân Sáu Ngón là hai kẻ đã mất quyền công dân, nên Áng Sơn Quán không phải là nơi chúng có thể thường xuyên trường mặt ra được. Nhung là chủ quán, là phát ngôn viên của hội Áng Sơn, nhưng kẻ cai quản quán xuyến mọi hoạt động của quán thực chất là hắn. Thông qua một đường dây liên lạc rất đáng tin cậy là thằng Xế, hắn đã làm cho các hoạt động của hội Áng Sơn ở bãi vàng Lũng Sơn trở nên sinh động và có sức sống hơn. Từ ngày trốn trại ra, cho đến khi tạo lập được một hội nhóm mạnh nhất bãi vàng, có thể uy hiếp được toàn bộ hoạt động đào đãi của gần 5.000 kiểu và hàng trăm bưởng lớn nhỏ, đối với hắn là cả một quá trình không đơn giản chút nào. Hội Áng Sơn có cái đầu biết nghĩ là hắn, có 12 ngón tay thép là Lân, có sự khôn ngoan, danh cáo của thằng Xế, nên các nhóm khác không thể xem thường. Cho đến khi gặp Nhung, chữa khỏi bệnh cho Nhung, hắn vẫn không có chút tình ý gì ngoài việc cần có một bàn tay phụ nữ phục vụ cho việc bán mua, trao đổi giữa chốn đào vàng toàn những thằng đàn ông thô lậu. Đêm hôm ấy, tự dưng hắn thấy buồn tình, liền một mình rời khỏi hang, lẩn mò xuống quán. Bãi vàng hắn đi qua im ắng, các hầm đều đã nghỉ. Những thân người nằm ngang dọc trong lán trại làm hắn chợt nhớ đến. Tất cả đã xa rồi. Thời gian đã nhuộm hắn trở thành một con người khác. Rất khác. Hắn vừa nhổ bọt vừa đi như mộng du quanh mép bãi, dọc theo bờ suối nham nhở. Xuống tới quán, hắn đi vòng lối cửa sau gõ theo ám hiệu. Nhưng bàn tay hắn đưa lên đến nửa chừng thì dừng lại, vì hắn nghe thấy có thứ âm thanh lạ ở trong buồng của Nhung. Hắn vội cúi xuống, nhòm qua khe cửa. Ánh sáng hắt xuống từ bóng điện nhỏ như quả nhót nối từ ắc quy, đủ để hắn thấy toàn bộ cảnh tượng trong buồng. Cảnh tượng ấy làm cho cây thập giá bật dựng đứng dậy trong đầu hắn, khiến hắn thở dốc, hai tay ôm chặt thái dương. Nhung đang quỳ gối trước chiếc hòm cá nhân. Trên nắp hòm là cây thánh giá cắm vào chân nến cháy dở, to bằng bàn tay, màu bạc. Nhung vừa làm dấu thánh, vừa đọc một bài kinh bằng thứ giọng ea, nghe rất buồn ngủ. Mái tóc buông rối xuống một bên ngực. Sợi dây có đeo thánh giá mắc hờ trên mép cổ áo, làm Nhung hiện lên như một nữ tu uẩn khúc, đớn đau trong hình dáng trinh nữ thánh thiện. Trí tò mò làm hắn đứng yên như một bức tượng, lắng nghe cho bằng hết những lời cầu nguyện của Nhung. Nhung đọc đi đọc lại một bài kinh nói về cây thập giá. Hắn không bỏ sót một từ, tự nhiên thấy nhập tâm. Còn lại thánh giá, còn kính thánh giá. Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng. Đấng hằng sống đã chịu chết, cho người chết được sống. Thánh giá là bàn thờ, Đức Chúa Con dâng mình tế lễ trước Đức Chúa Cha. Thánh giá là giường Chúa muôn vật nằm khi tắt thở. Thánh giá là cờ vua cả toàn thắng đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ. Thánh giá là tàu vượt biển đem chúng con đến nơi vĩnh phúc. Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Lại cây thánh giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây thánh giá. Lạy Chúa nằm trên cây thánh giá chịu chết vì chúng con. Hắn dùng mình. Đêm thanh vắng quá thể, tất cả đều đã chìm vào màn đêm màu nhiệm để lấy lại chút sinh lực đã tiêu phí cả ngày vào. Chỉ riêng Nhung vẫn một mình lặng lẽ cầu nguyện nơi góc khuất này. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì ngay cả khi Nhung phơi toàn bộ thân thể trước mắt hắn, hắn cũng chưa hề thấy cây thánh giá đeo trước ngực bao giờ. Đôi mắt Nhung thường nhìn xuống, lẩn trốn, chứ không mấy khi ngước lên thành kính như thế kia. À, hắn nhớ rồi, đôi mắt ấy có ngước lên một lần, nhìn thẳng vào hắn, trong đêm mờ tối, ở hang đá ẩm ướt, khi hắn quyết định trả Nhung về với Hùng Quan. Ánh mắt nhìn ngước lên ấy có sức lay động đến mức khó lý giải. Nó có khả năng kêu gọi được chút tình thương duy nhất còn sót lại ở trong bất kỳ một con quỷ dữ nào. Bây giờ thì hắn biết thêm rằng trong người con gái kia không chỉ có sự hời hợt, vô tâm của một đứa con gái giang hồ. Hắn bỗng thèm được khám phá cái thân thể bỗng chốc trở nên hấp dẫn bởi thứ sắc màu tâm linh đang vây bổ quanh Nhung. Khi Nhung thu dọn các biểu tượng tôn giáo lại, chuẩn bị đi ngủ thì hắn gõ cửa. Chỉ cần đếm tiếng gõ vào cửa là Nhung biết hắn đến. Nhung mở cửa cho hắn vào, rồi như thường lệ, nàng lôi sổ sách, tiền bạc ra để báo cáo công việc hàng ngày với hắn. Nhưng hắn gạt bỏ tất cả những thứ đó sang một bên. Đôi mắt hắn nhìn như thôi miên vào ngực áo buông trễ một bên của Nhung. Đêm ấy, hắn làm chàng Adam, còn Nhung là Eva. Nhung ngỡ ngàng trước cơn hứng tình hừng hực từ hắn. Nhung cảm thấy hạnh phúc, vì rồi cuối cùng nàng đã quyến rũ được hắn. Và trên cả những đam mê chăn gối, nàng còn nhận ra một thứ tình cảm khác đang nảy nở trong hắn. Không như những thằng đàn ông khác, sau khi được nàng là gạt nàng ra như một tấm rẻ rách, hắn nằm lại bên Nhung, ôm ấp, vuốt ve nàng rất lâu, rất kỹ, và lắng nghe những chuyện nàng kể. Tuổi thơ của nàng ư? Nàng chỉ có một tuổi thơ lên 6 thôi, còn sau đó không còn gọi là tuổi thơ nữa. Vì thế nàng không muốn nhớ đến cái đoạn đời khủng khiếp đó. Nhưng ngay cả cái tuổi thơ lên 6 của nàng cũng chỉ còn lại lờ mờ trong ký ức, không sao gọi về hoàn chỉnh được. Nàng nhớ về một cái nhà thờ lớn rất rộng. Mẹ nàng thường đưa nàng đến đó tham gia các buổi hành lễ với rất nhiều những thủ tục rắm rối, phức tạp. Đôi mắt trẻ thơ của nàng tìm thấy niềm vui thú ở những khối kiến trúc đồ sộ, những hình ảnh, màu sắc gây ấn tượng rất đặc biệt với trí óc non nớt của nàng. Ngôi giáo đường ấy nằm giữa một bên là nhà thờ Thành Zeus và một bên là nhà thờ Thánh Phêrô. Phía trước có một lầu chuông nhỏ 2 tầng, nền nhà thờ rất cao, có cột, xà, tường, chấn song, tháp, bàn thờ đều bằng đá hoặc là gỗ đèn bóng. Mặt trước là tòa Đức Mẹ ở giữa hai ngọn tháp hình vuông. Nhiều tầng, có khắc 4 thứ tiếng, Việt, Hán, Pháp, Latinh. Nội dung những dòng chữ ấy đại loại là trái tim rất thánh Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tông, cầu cho chúng tôi. Những hình khối trong nhà thờ đường nét thanh thoát nhẹ nhàng, hai bên vách có những chấn song đá, viền những bức chạm hình cây tùng, cúc, trúc mai. Ba bàn thờ chạm trổ rất đẹp, bàn thờ chính ở giữa có hình trái tim với lưỡi gươm đâm xuyên qua. Bên trái tạc một cái giếng đậy nắp, gọi là giếng niêm phong, bên phải tạc một khu vườn rào kín. Những thứ ấy hàm ý chỉ Đức Mẹ trắng trong trinh khiết. Phía trên bàn thờ chính là nhà tạm bằng gỗ chạm khắc, sơn son thiếp vàng. Bên ngoài có những bức chạm thông phong bằng đá rất đẹp với các hình chim phượng xòe cánh mang bút nghiên. Sư tử có bờm dài, nhè nành, trông như mặt người đang cười. Quanh nhà thờ có rất nhiều những cửa đá nhỏ xinh xắn. Nàng đặc biệt thích phiến đá dài ở trước cửa nhà thờ. Buổi đi lễ nào, mẹ nàng cũng dắt nàng ra chỗ đó. Chỉ cho nàng thấy bụi hoa mân côi khắc trên đá, bảo cho nàng biết ý nghĩa của cái tên mà mẹ nàng đặt cho nàng. Bụi mân côi, tức là hoa hồng, ở giữa phiến đá tỏa ra thành nhiều ngành. Trên các ngành, 17 vị thiên thần mang khuôn mặt trẻ thơ, có cánh ở sau lưng, đang đèo bám, chơi hoa, vặt quả, vô cùng sống động trong mắt nàng. Sau này khi chán những buổi lễ giải lê thế với những lời giao giảng nhàm chán, nàng thường bỏ thánh đường, tìm ra chơi chỗ bụi mân côi khắc trên đá. Ở đây nàng gặp một người đàn bà, lúc nào cũng bịt khăn che kín mặt. Người đàn bà này có giọng nói ngọt ngào không thể tả. Mụ ta làm quen với nàng bằng những cây kem bông trắng muốt. Những cây kem ấy có sức hấp dẫn nàng đến mức nàng sẵn sàng lên xe theo mụ ta, đi đến một nơi rất xa. Ở đó khi đêm xuống nàng nhớ nhà, nhớ mẹ và khóc đến khản cả cổ. Mụ ta vẫn nói với nàng bằng thứ giọng ngọt ngào như những miếng kem bông xồm xốp trắng muốt kia. Mụ bảo, thế là cô cháu ta lạc đường rồi. Cháu đừng khóc nữa, chịu khó ăn đi, ngủ đi. Chờ cô hỏi tìm đường về để đưa cháu về với mẹ. Nàng chẳng biết mụ hỏi đường những ai. Chỉ thấy càng đi càng không còn nhìn đâu thấy tháp chuông có tỏa đức mẹ nữa. Lần đầu tiên nàng biết đến các bến xe, bến tàu. Đôi mắt nàng ngơ ngác, ngước lên nhìn mọi sự một cách trong trẻo và lạ lẫm. Nàng không biết rằng đôi mắt nàng đáng đồng tiền đến mức mụ đàn bà kia phải cất công bỏ đi gần 200 cây số để tìm cho bằng được. Mụ mang nàng về một thành phố nhỏ, có những dãy phố sầm uất, chào nàng cho một gia đình giàu có. Nàng bị bắt phải gọi một người đàn ông có bộ râu sồm, lúc nào cũng mặc một cái quần sóc trắng, cả khi đi ngủ lẫn khi ngồi lên xe máy đi ra ngoài đường bằng bố. Nàng cũng phải gọi một người đàn bà gầy đét, cổ tay cổ chân nhỏ như những cành củi khô bằng mẹ. Mẹ Lan. Mẹ Lan buôn buôn bán bán, chủ yếu với những người đàn ông trở về từ những cuộc viễn dương dài ngày. Mẹ Lan rất giàu, giàu đến mức khó tin. Nhưng mẹ Lan lại nghèo đường con cái. Mẹ Lan cũng là người đàn bà mê tín nhất trên cõi đời này. Mẹ Lan có một bác sĩ riêng, một lái xe riêng. Tất nhiên mẹ toàn đi xích lô, một vệ sĩ riêng và một thầy bói riêng. Tất cả những người làm việc cho mẹ Lan đều trên cơ sở hợp đồng miệng, rất lỏng lẻo về cơ chế nhưng lại rất chắc chắn về nghĩa vụ. Thầy bói riêng của mẹ Lan có ảnh hưởng nhiều nhất đến các hoạt động của mẹ. Khi mẹ Lan muốn kiếm con nuôi, thầy bảo, bà phải kiếm một đứa con gái độ 8 tuổi trở lại, sùng đạo, có đôi mắt đức mẹ. Sự trong trắng, thánh thiện của nó sẽ tránh cho bà khỏi mọi sự trừng phạt. Mẹ Lan đã bỏ ra mấy cây vàng để thuê lũ người chuyên đi bắt trẻ con tìm về quê nàng. Chúng đã chọn nàng và nàng trở thành con gái yêu của mẹ Lan. Nàng được mẹ Lan chăm sóc như một cô công chúa. Nàng lại tiếp tục đến trường. Nàng đã dần quên ngôi làng nhỏ có nhà thờ đạo rộng lớn với bụi mân côi trên đá. Bài kinh duy nhất mà nàng còn thuộc là bài kinh Kính Thánh Giá. Bài giảng duy nhất mà nàng còn nhớ là bài Chiên Lạc. Mẩu chuyện duy nhất trong kinh thánh mà nàng không quên là chuyện đàn ông, đàn bà và con rắn. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 3 của Hồ Sơ Một Tử Tù của tác giả Nguyễn Đình Tú. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị